Chương 1319, nhìn thấy cái này chiến hạm màu trắng bạc to lớn, nề dồ một phe này các sệ vạn đều có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao, bảo cụ của sệ vạn mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng là triệu hoán ra đồ vật khoa huyễn như vậy, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nệ dồ cả sở không hổ là hoàng đế, không chỉ mặt không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn lên ha ha ha, đích xác là cái đồ chơi thú vị nhưng ở dư hoàng đế thần uy trước mặt không đáng nhắc tới a khẩu xuất cuồng ngôn vua sư tư tung người nhảy một cái, giống như bay lên một dạng nhảy ra mấy trăm mét, vừa vặn rơi vào trên chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn kia. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn lấy đám người nệ dâu ngạo nghễ nói, chiếc chiến hạm này là ta dùng để đối phó địch nhân mạnh nhất trong tâm khảm cứ điểm cuối cùng. Một đòn liền có thể đem bọn ngươi toàn bộ hóa thành hư vô nếu như ngươi còn chiếu cố đến chính mình cùng tánh mạng bộ hạ mà nói, liền thẳng thắng dứt khoát đầu hàng, bản vương còn có thể lượn quanh bọn ngươi một mạng. Đừng nói đùa rồi nệ rổ cả sở vỗ một cái bộ ngực, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin, người man dợ chuẩn bị hóa thành dư chi nhà hát gì sẽ đi. Đi ra đi, nhà hát hoàng kim của dư vừa nghe đến nệ rổ hét lớn, sau lưng nàng vài tên sệ vạn người người sắc mặt đại biến, rồi rít lui về phía sau. Hơn nữa người người đều đưa tay chặn lại lỗ thai, dường như rất sợ hãi nghe được cái gì đồ vật. Tiếp đó, cũng chỉ nghe ầm ầm cân nhắc tiếng nổ trên mặt biển lại chậm rãi dâng lên một cái to lớn cái đảo chỉ thấy ở nơi này do từ tảng đá lớn tạo thành trên đảo, đứng vững vàng một tòa hoa lệ khoáng đạt công trình kiến trúc, quả thật là giống như cung điện. Nhưng là tại tòa cung điện này hai bên, triển khai hai hàng kỳ dị quản trang vật thể, đủ có cao mấy trăm thước gần dài ngàn mét xa xa nhìn một cái, có chút giống như ca nhờ thiên sư, lại thật giống như một cái to lớn đà nọt gẳng nhà hát đỏ tờ biển khơi mà tới xa hoa trang nghiêm lại đẹp không biết lúc nào, nệ dồ cả sở bỗng nhiên theo trong khu vực trung tâm của cung điện thăng lên. Chỉ thấy, nàng lúc này bả vai hai bên các tử hư không lơ lửng hai cái pháo đài màu vàng kỳ dị, khoa huyễn hàm lượng nhìn qua không có chút nào so không trung chiến hạm của vua sư tư kém. Mắt thấy hai nữ nhân một lời không hợp liền muốn thả bảo cụ liều mạng, vẫn lắc đầu một cái, lại không có nhúng tay ý tứ. Nói trắng ra là, dưới tình huống này, cưỡng ép ngăn lại, làm cho các nàng trở về buồn bực chưa chắc là một chuyện tốt. Còn không bằng làm cho các nàng thống thống khoái khoái tới một trận xé bước đại chiến, như vậy ngược lại có thể đem tâm tình khơi thông đi ra. Bất quá, vẫn nhìn lấy vua sư tư chiến hạm cùng chủ pháo, lại không hiểu cảm thấy khá quen. Cái này, tại sao dường như đã từng gặp ở nơi nào nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn dứt khoát đem phát sóng trực tiếp mở ra, ở trong gờ giúp hỏi, ta nói các ngươi có ai từng thấy loại chiến hạm này sao? Vua sư tư này là từ nơi nào học được loại đấu pháp này? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hát vua sư tư nhân viên quản lý ngươi làm sao gặp nàng ta đi? Đó là cái quỷ gì Gaberzien, không chung đó là bảo cụ sao? Tại sao có như vậy? Ta chính là ý dồn mạn, có lầm hay không ai? Những anh linh này cũng quá phạm quy đi, ngươi lấy cái gì trường kiếm trường thương những thứ vũ khí lạnh này thả pháo laser ta còn có thể nhẫn, hiện tại làm sao liền bay trên trời chiến hạm đều nhô ra? Ta chính là ý dồn mạn, tiếp tục như vậy, bước kế tiếp là cái gì diệt tinh cứ điểm sao? Gờ răng ạ xả xỉn ông lao trên núi, diệt tinh cứ điểm, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ đến một chuyện. Vua sư tư chiếc chiến hạm này, để cho ta liên tưởng tới rồi vị kia tần thủy hoàng bệ hạ không trung cung điện mà loại này chủ pháo cũng cùng vị kia bệ hạ lần trước tại chúng ta nơi này phát ra công kích rất tương tự. Cái gì nhìn thấy ông lão trên núi nói ra như vậy mấy câu nói tới. Vẫn trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý nghĩ kỳ dị, chẳng lẽ vua sư tư chính là trong tiềm thức, còn đem chính ca ca coi là địch nhân. Cho nên mới đem bảo cụ của mình biến thành bộ dáng này lúc này, vua sư tư đứng ở chiến hạm vũ trụ trên đỉnh. Trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn đỉnh đầu cây dù, cả người nhìn qua cực kỳ nhàn nhã thích ý, hoàn toàn không giống như là muốn cùng người quyết đấu sinh tử. Nhưng là thấy đến nghề rổ cả sở cũng thả ra bảo cụ của mình, vua sư tư thần sắc như thường, nhẹ nhàng ra lệnh, rột gỗ mini ạ chuẩn bị chủ pháo triển khai thương thương thương năng lượng cường đại ngưng kết ở không trung chiến hạm đầu hạm chỗ, cuối cùng lại hợp thành một cái hoa văn kỳ dị, sau đó ánh sáng màu vàng chợt nổ lên hóa thành mảnh liệt màu vàng dòng lũ, ùn ùn kéo đến chiếu nghiêng xuống bê bờ dư lì ản, ổ vừa ra đi ạ hồn âm dương bờ gì tật ẹ hẳn chuẩn bờ gì tật, ẹ hẳn chuẩn mầm, ha ha ha đến tốt lắm nghề rồi thấy. Vậy cười lớn một tiếng, sau đó, lại có thể bắt đầu cao giọng bài hát hát lên, tận tình hưởng thụ đi, đây mới là trí cao cầu vồng Golden thì chẹp dễ xẹt in song âm dương lộ ảo đạ lẹn tùm đồ mì sờ lở sờ chi ủ lộ ảo đạ, lẹn tùm. Đồ mì sờ lở sờ chi ủ ngay ta y nàng cất tiếng hát vang trong nháy mắt, vô tận tia năng lượng giống như cuồng phong bạo vũ theo tòa kia hoa lệ cung điện chóp đỉnh phóng xạ ra tới, vừa vặn cùng vua sư tư chiến hạm chủ pháo đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm như sấm nổ tung tiếng điếc thai nhức óc, khủng bố sóng khí giống như bài sơn đảo hải cuốn sạch tứ phương. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển giống như cuốn lên cơn lốc sóng gió kinh hoàng liên tiếp, cơ hồ đem phụ cận bãi biển hết thể nhấn chìm. Nhìn thấy cục diện kinh người này, một mực lặn cụ dù mì cũng không nhịn được nổi bọt. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, à dạ, cô bé này hình như là đem tiếng hát của mình thông qua những thứ đà nọt gẳng kia phóng đại, cũng chuyển hóa thành lực tàn phá cực mạnh năng lượng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, loại đấu pháp này. Ngược lại là để cho ta nghĩ tới mới vừa bị ta công lược cái đó Gaber GNI hóa mỉ cụ A.